Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, cơ hội cuối cùng. Hắc động là vô pháp trực tiếp khống chế, xem như kỳ dị điểm, bởi vì quá to lớn chất lượng hình thành sự kiện tầm nhìn, sẽ đem bọn nó cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, cho dù là ánh sáng cũng vô pháp bỏ trốn. Hơn nữa, càng đến gần hắc động, thời gian thì càng chậm chạp, cho dù là có cực hạn cường giả bị đánh vào sự kiện tầm nhìn bên trong, cũng không có bị hắc động dẫn lực nắm kéo kỳ dị điểm chỗ, mà là tại sự kiện tầm nhìn nép nắm lấy chính mình hình thái. Như vậy vẻn vẹn là hắn đối kháng hắc động dẫn lực đoạn thời gian kia. Ngoại giới liền đã qua mấy ngàn vạn thậm chí vô số năm. Rất có thể vũ trụ đều hủy diệt, trong lỗ đen cá thể còn chưa kịp chết đi. Loại này ngăn cách cùng thời gian vặn vẹo, cùng với xem như đặc dị điểm căn bản vô pháp dùng bất luận cái gì thường quy định luật đi miêu tả. Đặc biệt khác phái, hắc động là vô pháp trực tiếp bị khống chế, chỉ có thể gián tiếp ảnh hưởng, cho dù là cường đại như Joshua, cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem hắc động này kỳ dị mà không thể khống sự vật xem như năng lượng của mình ngọn nguồn, cùng với chiến đấu thủ đoạn, vĩnh hằng hư không neo điểm, trắng cùng đen mâu thuẫn xoắn ốc chỗ, nương theo lấy đủ để đem hàng tinh kết cấu đều chấn vỡ kịch liệt thời không chấn. Hết thảy 14 màu đen hỗn độn âm ảnh, cùng với vô cùng vô tận, còn tại theo truyền tống miệng bên trong phun ra ngoài huyết nhục sinh vật cứ như vậy theo hư không. Bên ngoài hàng lâm quần tinh thế giới, kia là tà thần, cùng với cực hạn sinh vật tại bọn chúng hàng lâm trong nháy mắt. Tất cả vĩnh hằng neo điểm xung quanh tựa như là bị che kín lên một tầng mông lung mê vụ. Hỗn độn khí tức bắt đầu ăn mòn thời không, khiến nguyên bản ổn định quần tinh thế giới từ từ hóa thành quái dị dị giới. Tính cả đình trệ tà thần bọn chúng, hết thảy 17 cái tà thần mặc dù không có liên thủ, nhưng chỉ là phóng xuất ra tự thân lực lượng, hắn uy thế cũng đã chế tạo ra một cái nho nhỏ hỗn độn ngân hà. Tại này ngân hà bên trong, vật chất cùng năng lượng giới hạn mơ hồ, thời không định nghĩa mập mờ không rõ. Không còn có gì đó ổn định hằng số, cũng không có cái gì tuyệt đối không thể vượt qua quy luật. Tại này một mảnh thế giới bên trong, duy trì vạn vật đã cũng không phải là tứ đại lực cơ bản cùng cái khác siêu phàm lực lượng. Duy nhất đưa đến tính quyết định tác dụng là hỗn độn, tràn đầy ác ý hỗn độn. Đây chính là hỗn độn, cùng nó, tà thần. Nếu như là tầm thường hư không văn minh mà nói, đừng nói là đối mặt 17 cái tà thần, liền xem như bên cạnh kia một đám còn tại không ngừng tràn vào. Mỗi một cái cá thể đều chí ít có cao giai cực ý, thậm chí cấp thấp truyền kỳ thực lực cực hạn sinh vật, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn kiêu ngạo thế giới cùng thuộc địa gặm nuốt không còn. Quần tinh thế giới phía trong văn minh liên hợp cố nhiên cường đại, nhưng là đối mặt loại cấp bậc này lực lượng, hay là vô pháp đối kháng. Bất quá, hiện tại cần muốn cân nhắc tương lai, lại không phải là quần tinh thế giới bên trong văn minh, mà là này quần tài mới vừa từ truyền tống môn bên trong xuyên toa mà đến. Tạm thời vẫn không rõ sở tình huống tà thần cùng ma vật. Thế giới màu bạc bên trong, hai cái hắc động hiện đường vòng cung lẫn nhau xoay tròn lấy. Tràn trề dẫn lực thế năng bị dụ phát, rút ra, này tại hai cái hắc động bốc hơi phía trước, gần như có thể vô hạn rút ra lực lượng đã sớm tại mười mấy giây phía trước bắt đầu hội tụ. Có thể trông thấy, tại có tới đỏ cự tinh quy mô, đồng thời còn tại không ngừng bành trướng thế giới màu bạc xung quanh. Đã xuất hiện một vòng tia gamma phong bạo, tia X cùng hai cái hắc động vặn vẹo xoay tròn phun lưu hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một cái không gì sánh được to lớn, ngày cầu tầng quy mô siêu cấp quang hoàn, Sau đó, này quang hoàn động, thế giới màu bạc bắt đầu di động, không vội không chậm, sóng yên biển lặng, nó lấy tại vũ trụ tiêu chuẩn lên được xưng tụng là chậm chạp. Chỉ có 1% tốc độ ánh sáng không tới tốc độ di động. Tựa như là một cái lão nhân tại tuổi già chống quải trường. Đi một bước thở một bước dạng kia, nhưng là này vẻn vẹn là thế giới màu bạc bản thể. Nó quang hoàn, nó trường hấp dẫn, nó có khả năng ảnh hưởng thời không? Lại đang lấy tốc độ ánh sáng hướng lấy 4 phương 8 hướng đồng thời khuếch tán. Mơ hồ tại trong chân không tạo thành một cái gần như hình bầu dục vặn vẹo không gian. Tại thế giới màu bạc xung quanh, có một khỏa hành tinh. Kia là một khỏa lam sắc đại chất lượng hành tinh. Nó ngay tại hừng hực thiêu đốt. Tịnh may mắn trốn khỏi phía trước chiến đấu dư ba. Bình yên bảo tồn lại. Nhưng là hiện tại, vận khí của nó chấm dứt. Khỏa này hành tinh lâm vào do xua trường hấp dẫn bên trong. Cho nên nó bắt đầu giải thể. Theo quầng mặt trời tầng bắt đầu. Mãi cho đến quang cầu tầng. Bị xé nát hành tinh vật chất bị lôi kéo thành một đầu thật dài hút mây tích. Hướng lấy thế giới màu bạc hạch tâm bay đi. Đây cũng là yêu cầu mấy mươi phút mới có thể hoàn thành quá trình. Bởi vì cho dù là tốc độ ánh sáng cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn ngủi xuyên qua như thế dài. Rằng giặc khoảng cách, nhưng là tại do xua quang huy bao phủ khu vực. Không gian bị lôi kéo. Áp, một đầu dẫn lực khúc cong mà thành tiểu đạo tựa như là một loại nào đó siêu cự hình thiên thể sinh. Mệnh thực quản, nuốt. Lấy hành tinh chất lượng, tại ngắn ngủi không đến 1 phút đồng hồ thời điểm, liền đem cả một cái hành tinh dành thời gian, ăn xong lau sạch, chỉ còn lại có thậm chí không kịp sinh ra siêu tân tinh bạo phát tinh hạch. Như là bay múa đom đóm, mờ mịt bất lực phiêu phù ở ăn một cái điểm tâm hắc động động cơ xung quanh. Một cái to lớn ý chí. Tại 2 hắc động đối xoáy sinh ra khuấy động thời không lưu bên trong xuất hiện. Hắn đụng vào cái này còn đến không kịp đổ sụp vì sao trung tử nóng rực tinh hạch. Sau đó đối hắn tiến hành cải tạo. Phù văn bị khắc vào. Siêu phàm lực lượng bắt đầu gia trì. Tại do xua chạm vào. Khỏa này tinh hạch bị cường hóa phụ ma. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt. Nó liền bị bắn ra ngoài. Thời không bị khúc cong, không gian tại trong chớp mắt bị vượt qua, hóa thành á quang nhanh đạn pháo tinh hạch những nơi đi qua. Hết thảy đều tùy theo hủy diệt, một đầu thật dài mỏng manh hạt y ông vân trở thành công kích của nó đường đi tà thần có lẽ chú ý tới. Lần này công kích, nhưng là những cái kia tựa hồ chỉ là một loại nào đó hợp chất diễn sinh cực hạn sinh vật nhưng không có. Nguyên bản định hướng lấy vũ trụ địa phương khác phi đi. Tìm kiếm thức ăn cùng hủy diệt mục tiêu bọn chúng bỗng nhiên cảm giác được chính mình vô pháp hành. Động, tựa như là bị cái gì đó kéo lấy bước chân. Thậm chí còn tải không ngừng mà lui lại. Đạn pháo tới nó đâm vào cực hạn sinh vật cùng tà thần tụ quần nhóm trung ương. Sau đó, bị khắc họa phù văn khởi động. Bị cưỡng ép biên độ tăng trưởng 10 mấy lần dẫn lực lấy tốc độ ánh sáng bao phủ lại tất cả không. Kịp bỏ trốn cực hạn sinh vật. Sau đó đưa chúng nó lấy mỗi giây 20 vạn cây số tốc độ hướng lấy chính mình lôi kéo. Áp xúc mà cái này sổ tự còn tại lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng. Thật nhanh này lôi kéo tốc độ liền đạt tới gần tốc độ ánh sáng. Đếm bằng ức vạn kế cực hạn sinh vật lúc này liền như là vi khuẩn thông thường bị càn quét không còn. Nửa điểm biểu hiện cũng không kịp có. Liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nguyên bản khí thế hung hăng tà thần tụ quần động tác bỗng nhiên trì trệ. Sau đó lập tức tán loạn chạy trốn bọn chúng bên trong cũng không phải là không có có thể đối kháng. Loại công kích này cá thể. Nhưng là so với e ngại công kích này. Bọn chúng càng e ngại kia đang không ngừng tiếp cận thế giới màu bạc bản thể. Cho nên bọn chúng muốn chạy trốn rời khỏi mảnh tinh vực này. Chỉ là một cái khác như là thu nhỏ lại vũ trụ thông thường linh năng tập hợp thể ngăn tại tiền. phương của bọn nó, đưa chúng nó phong tỏa tại hư không neo điểm phạm vi bao phủ phía trong. Lúc này, hư không cánh cửa bên trong vẫn đang có vô cùng vô tận cực hạn sinh vật từ đó phun ra ngoài. Kia đại khái chính là cực hạn thăng hoa thể xúc tu hoặc là tế bào một dạng đồ vật. Nó đang lấy cái này hư không neo điểm vì lỗ thủng, xâm nhập cái này thế giới, tựa như là đài phun nước bên trong phun ra nước suối dạng kia. Nhưng là hiện tại, một cái lao vùn vụt tới màu đen hình cầu lại vừa lúc ngăn chặn cái này đài phun nước suối miệng có. Thể trông thấy, kia trước đây không lâu còn dị thường sáng ngời nóng rực tinh hạch, giờ đây đã hóa thành một cái xoay tròn cấp tốc giếng sâu đen ngòm. Kinh khủng trọng lực phản ứng ngay tại đem tất cả xa vào nó sự kiện tầm nhìn phía trong sự vật lấy. Tốc độ ánh sáng lôi kéo nhập nó đang không ngừng đổ sụp, không ngừng thu nhỏ lại hạch tâm. Tất cả mới vừa từ thời không môn bên trong thoát ra cực hạn sinh vật, toàn bộ đều chính mình chủ động lao vào nhập cái này trong giếng. Tựa như có người chủ động vì nó cho ăn, căn bản không cần nó động nửa ngón tay. Hắc động pháo, có lẽ có thể xưng hô nó như vậy danh tự, cùng phía trước do xua tiến hành hắc động công kích địa phương khác nhau ở chỗ. Cái lỗ đen này cũng không phải là thuần túy công kích thủ đoạn, mà là gián tiếp khả khống. Không sai biệt lắm hiệp trợ ta, tam trọng màn che, đánh giá một chút thời gian, phi hành thế giới màu bạc biết. Chính mình phía trước thiết lập tại tinh hạch nội bộ phù văn trận pháp hẳn là tại tinh hạch triệt để đổ sụp là đen động, xóa bỏ hết thảy nội bộ tin tức phía trước khởi động. Hắn hộ tống hắc động pháo cùng một chỗ ném đi qua. Có thể như đồng tu lại cột sáng dạng kia siêu thời không truyền lại tin tức mô hình đã khởi động. Hắn biết được, kia đã lôi kéo ra một đầu to lớn cực hạn sinh vật hút mây tích hắc động ngay tại chậm rãi di động. Hướng lấy phương hướng của mình di động, thế giới màu bạc bên trong, từ hai cái hắc động tạo thành hắc động động cơ ngay tại xoay tròn lấy. Mà viễn phương, một cái khác hắc động chính hướng lấy bọn chúng không ngừng tới gần. Mà cùng lúc đó, phát thứ hai hắc động pháo lại chuẩn bị hoàn tất. Một khỏa vận khí không tốt hàng tinh bị rút khô vật chất, khắc hoạc tinh hạch, sau đó lại lần bị bắn ra đi, chấn áp hư không cánh cửa đồng thời, hấp thu cực hạn sinh vật chất lượng trưởng thành. Công kích như vậy, lặp lại chỉnh một chút 6 lần. Tại này thời gian dài rằng giặc bên trong, 17 cái tà thần từ đầu đến cuối không có vượt qua do xua cùng tam trọng màn che liên thủ duy chỉ phòng tuyến, bỏ trốn nhập vô tận không gian vũ trụ. Mà ở trong quá trình này, 6 quả lớn nhỏ thích hợp hắc động theo thứ tự chui vào thế giới màu bạc bên trong. Bọn chúng cùng lúc đầu hắc động động cơ phân biệt cất đặt tại 4 cái địa phương, một lần nữa lắp ráp thành 3 cái hoàn toàn mới hắc động động cơ. Hắc động ở giữa lẫn nhau quấy nhiễu dẫn lực, tựa hồ muốn thế giới màu bạc xé rách. Nhưng là thông qua tam trọng màn che trợ giúp tinh vi tính toán, do xua thuận lợi duy trì được này 4 cái hắc động động cơ ổn định. Nhiều hơn 3 hạch năng lượng ngọn nguồn. Lúc đầu, tam trọng màn che còn muốn hỏi thăm, vì cái gì do xua phía trước không cần loại này cường đại công kích, nhưng đã đến hiện tại, hắn đã rất rõ ràng, cái này xác thực không phải tại dưới tình huống bình thường có thể dùng ra thủ đoạn. Người ăn nhiều liền sẽ bị cho ăn bể bụng, cho dù là như cùng hắn nhóm loại này siêu cấp sinh mệnh cũng giống như vậy. Không hạn chế thôn phệ cùng khống chế đều là không còn ở. Tại hắc động chất lượng lỗi nặng nhất định hạn độ, liền vô pháp bị do xua khống chế xem như động cơ linh bộ kiện. Mà hắc động động cơ số lượng càng nhiều, nếu như vô pháp tính toán ra hắn lẫn nhau quấy nhiễu sinh ra đủ loại hậu quả, như vậy không có cách nào chuẩn xác khẽ chuyển dẫn lực do xua, đừng nói là từ đó hấp thu năng lượng. Hắn tuyệt đối 100% bị hắc động phản phệ. Cuối cùng số nhiều hắc động hội tụ một thể, trở thành một cái đại hắc động, đem hắn trọn vẹn thôn phệ. Bình thường một cái hắc động động cơ liền trọn vẹn đủ. Muốn chế tạo ra cái thứ hai, yêu cầu tại tinh ở giữa không ngừng hủy diệt thiên thể. Loại này hủy diệt là do xua cực lực lẩn tránh. Hắn biết rõ chính mình nếu như sơ qua mất khống chế một chút, tạo thành phá hư liền xa so với gì đó tà thần muốn tới khủng bố. Cũng chỉ có tại đối mặt vô tận địch nhân thời điểm, hắn có thể lợi dụng hắc động pháo đến phá hủy đối phương, tăng cường chính mình, nếu như không phải muốn đối mặt sắp đến càng thêm cường đại đáng sợ tồn tại, do tuyệt đối sẽ không làm như vậy, dù sao có thể dùng quyền đầu đánh chết. Tại sao phải dùng nguy hiểm như vậy phương pháp? Đương nhiên, cũng không phải nói hiện tại Joshua liền không có nắm đấm. Có thể trông thấy, thế giới màu bạc bởi vì hắc động nguyên nhân, đã không còn là hợp quy tắc hình tròn. Bốn cái hắc động động cơ vị trí bốn phương tám hướng hơi nhô ra, tựa như là cự nhân bốn cái nắm đấm dạng kia. Này trọng lực cự quyền, dắt khỏa lấy vô cùng cường đại trường hấp dẫn. Hắn vẻn vẹn là nhẹ nhàng huy động, liền có thể xé rách xung quanh thời không, chế tạo ra một đảo gần 100 triệu cây số dài không gian lỗ khảm. Tương lai không kịp trốn tránh tà thần đánh nát trọng thương. Thậm chí liền ngay cả nếm thử hóa tin tức trốn tị tà thần đều vô pháp tránh đi. Tin tức lưu cùng hỗn độn vật dẫn bị đồng loạt hút vào hắc động, bốc hơi vì vô ý nghĩa vũ trụ bức xả, đủ kiểu võ đạo. Đây là hắc động quyền, nguyên bản tại ngoại giới, vẻn vẹn là một thể liền có thể khiến phần đông văn minh mật chiến tâm kinh hãi, thậm chí xem làm không thể ngăn cản chi thiên tai tà thần. Giờ đây tại đối mặt đã sớm chuẩn bị tam trọng màn che cùng Joshua lúc, lại bị xua đuổi như là bầy cừu thông thường khắp nơi bỏ trốn. Đây cũng không phải là nói là bọn chúng không mạnh, bọn chúng năng lực, tuyệt đối mức năng lượng đều có thể gọi là mạnh đến không thể tưởng tượng. Vô luận là phá hủy hàng tinh, hủy diệt thế giới đều không có vấn đề chút nào. Nếu như cho chúng nó trọn vẹn chuẩn bị, tất cả quyến tộc đều tại, tự thân cũng là trạng thái toàn thịnh. Cho dù vẫn đang đánh không lại Joshua hai người, chí ít cũng có thể đánh cái có đến có trở về. Nhưng là hiện tại, cường nhược rõ ràng, không đáng nhiều lời, Joshua đuổi theo những này tà thần. Nói thật, cho dù là lấy hắn ý chí lực, cũng cảm thấy có chút hoảng hốt ngay tại trước đây không lâu. Phá hủy Calis văn minh cơ hoang tà thần cứ như vậy bị hắn tiêu diệt, mà cái khác cũng tất nhiên hủy diệt. Uy hiếp phần đông văn minh tà thần cũng bị hắn truy chạy trốn bầy cừu vậy. Bất chi bất giác, hắn đã phát triển đến tình trạng này. Năm đó cho dù là suy nhược tà thần cũng muốn như tới đại địch chính mình. Nếu như lần nữa gặp được khi đó vừa mới giải trừ phong ấn suy nhược tà thần, chỉ sợ chỉ cần nuốt liền có thể đem hắn trực tiếp ăn hết đi. Lần sau trở về cũng là muốn nói cho cương mãng Calis cùng ba số cái này tin tức tốt. Ta đã hoàn thành lời hứa của mình, đem cơ hoang tà thần triệt để tiêu diệt. Nghĩ như vậy tới, Joshua đem đầu này suy nghĩ tuyến trình quan bế. Tiếp xuống hắn muốn đem hết toàn lực đuổi theo những này tà thần, đưa chúng nó tiêu diệt về sau, liền nên tăng thêm tốc độ phá hư cái này vĩnh hằng hư không neo điểm, triệt để ngăn cản cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đối quần tinh thế giới xâm lấn. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn truy đuổi động tác lại đột nhiên một trận. Thế giới màu bạc bên trong, ý chí của chiến sĩ khiếp sợ chuyển động. Kia là một thanh âm, một cái xuyên việt không biết cỡ nào dài dằng dặc khoảng cách cùng thời không, trực tiếp truyền đạt tiến hắn cái này cuối cùng người siêu phàm sâu trong nội tâm thanh âm. Cũng phải, phía trước hắn tại quần tinh thế giới bên ngoài hư không bên trong chỗ nghe thấy, nói kia ma triều cuối cùng điểm sáng chính là sơ thủy chi hỏa. Thanh âm, đây là cuối cùng chiến tranh, cũng là cơ hội cuối cùng. Thanh âm này không có buồn vui, không có tâm tình, nó không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không phải bất luận một loại nào kêu to. Nó cùng hắn nói là thanh âm, chẳng bằng nói tựa như là một loại khắc sâu tại trong đầu bia đá khách quan. Thuần túy, có tin tức, nhưng không có đủ tin tức bên ngoài bất kỳ vật gì. Thanh âm này như nhau đối tam trọng màn che truyền đạt. Linh năng tụ hợp thể trước tiên cùng Joshua giao lưu. Bọn hắn phát hiện, thanh âm này nói tin tức trọn vẹn nhất trí. Mà vừa lúc này, vĩnh hằng hư không neo điểm chỗ. Cực hạn sinh vật không biết bắt đầu từ khi nào, đã lại không từ đó tuôn ra. Thay vào đó, là một đầu cực kỳ nhỏ, cực kỳ không đáng chú ý. Nếu như không có vi mô tới nguyên tử cấp động thái thị lực, căn bản là không thể nhận ra cảm giác một đầu gần một chiều chùm sáng, mà có thể dễ dàng truyền tống tà thần cùng vô số cực hạn sinh vật vĩnh hằng hư không neo điểm. Tại truyền tống đầu này chùm sáng thời điểm, lại có vẻ không gì sánh được phí sức, tựa như là tại hắn sau đó, có cái gì dị thường to lớn sự vật muốn chen vào cái này thế giới, lại bị gắt gao kẹt tại nơi đó một dạng không. Cùng hắn nói là chùm sáng, chẳng bằng nói, kia là một đầu bạch sắc quang mang, một đầu bạch sắc, như là ánh sáng thông thường, sợi tơ, mà vừa lúc này, thời gian vẫn còn tiếp tục, thời gian đã quá mức dài dằng dặc, chúng ta hẳn là cuối cùng một nhóm, có thể thông qua ma chiều con đường thăm dò sơ thủy chi hỏa cá thể. Từ chúng ta sau đó, tất cả đa nguyên tinh hà sẽ triệt để cùng ngọn nguồn đoạn tuyệt liên hệ ma chiều vẫn đang tồn tại. Chỉ là ma chiều đã vô pháp xem như biển báo giao thông. Để chúng ta vượt qua kia vô hạn dài rằng giặc hư không cấm khu. Joshua cùng tam trọng màn che nghe, thấy được thanh âm này, đa nguyên tinh hà chỗ, trầm mặc siêu tinh vân sinh vật, thao túng vô hạn linh năng thần lực cá thể cũng đều nghe thấy được thanh âm này. Cái khác cuối cùng người siêu phàm nhóm đều nghiêng tai lắng nghe. Thần chỉ nghe thấy được, cường đại truyền kỳ nhóm cũng đều nghe thấy được. Đa nguyên tinh hà, số nhiều đa nguyên tinh hà, tất cả đa nguyên vũ trụ, nhưng phàm là có cực hạn sinh vật ẩn hiện khu vực. Tất cả thực lực vượt qua một cái giới hạn đáng giá sinh mệnh thể. Đều như là tiếp nhận tín hiệu radio, nghe thấy được thanh âm này, nó như thế nói, không có một tia lừa gạt, chúng ta là cuối cùng, từ đó sau đó, liền lại không tương lai cùng hy vọng, cho nên, ta nhất định phải thành công, vô luận trả bất cứ giá nào, vô luận hủy diệt bao nhiêu sự vật, ta tất nhiên muốn thăng hoa, tiến hóa, trưởng thành cực siêu việt cực hạn. Đến phá hạn cảnh giới, áp đảo hỗn độn cùng tà thần, siêu việt tà ác cùng ma tính, trí tuệ tích trí bên trong, thuần túy nhất dục vọng phép tính bởi vậy hiện ra, duy tha chi dã thú, hàng lâm hiển hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.